Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, phần 419. Các lão sư nói hắn hoàn toàn có thể tiến đoàn phim biên diễn kịch biên mài giũa kỹ thuật diễn. Có thể đề cao càng mau, sân khấu biểu diễn liền trực tiếp làm hắn nhiều tập luyện là được. Ở công ty tham gia chương trình học có điểm lãng phí thời gian, ân. Hắn thiên phú như vậy cao. Phong Tuyên Kỳ lấy quà báo cáo lật xem. Quả nhiên vài vị lão sư đối Tự Tử Phàm đánh giá đều đặc biệt cao. Nàng khai giải trí công ty. Cũng gặp qua ông trời thưởng bát cơm người. Công ty có một người tuổi trẻ ảnh đế chính là. Rõ ràng nói những cái đó chuyên nghiệp đề tài một chút cũng nói không rõ. Nhưng một diễn kịch chính là phảng phất biến thành cái kia nhân vật giống nhau. Cho nên mới hơn 20 tuổi liền bắt được ảnh đế. Bất quá giống Tự Tử Phàm như vậy ở các phương diện đều thiên phú rất cao. Nàng thật là lần đầu tiên thấy. Nàng mở ra cứng nhắc xem xét hạ công ty hiện có tài nguyên. Tuyển định mấy cái, gọi tới Lưu Hướng Đông cho hắn cùng trợ lý xem. Bộ điện ảnh này, này hai cái quảng cáo. Còn có này bộ phim truyền hình. Câu thông một chút an bài Tự Tử Phàm đi thử kính. Hướng Đông, Tự Tử Phàm rất có tổng nghệ cảm, động thủ năng lực cường, song thương cũng cao, ngươi sàng chọn một chút chất lượng tốt tổng nghệ, đi câu thông một chút xem có thể hay không thượng, mới cũ không sao cả, chế tác đoàn đội nhất định phải hảo, đừng tìm cái loại này đi xuống sườn núi lộ tổng nghệ. Kia sẽ tiêu hao người của hắn khí. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là đem hắn đẩy thượng đỉnh. Nhớ kỹ, Tự Tử Phàm ở Lập Hoa bị thuyết tàng, là chúng ta Thánh Hoàng Tuệ Nhãn Thức Châu đem hắn đào lại đây. Hắn thành công bản thân chính là ở đánh Lập Hoa mặt. Ở chúng ta tác chiến trong kế hoạch sẽ trở thành cọc tiêu tính sự kiện. Đến chúng ta đánh bại Lập Hoa kia một ngày, hắn cũng là chúng ta so Lập Hoa cường một đại chứng minh. Cho nên chỉ cần hắn làm được đến, liền toàn lực đem hắn đẩy đi lên. Đã biết sao, Lưu Hướng Đông cùng trợ lý đồng thời gật đầu. Đã biết, Phong Tổng, ra cửa sau. Lưu Hướng Đông còn cười ha hả mà cùng trợ lý cảm thán. Cho rằng muốn mang cái tân nhân sẽ thực vất vả. Không nghĩ tới là điều cẩm lý a, hoàn toàn không cần ta nhọc lòng. Chính hắn liền cái gì đều được. Ta lúc này nhặt được bảo trợ lý cười nói. Phong Tổng rất coi trọng Tự Tử Phàm. Đông ca nghĩ muốn cái gì hảo tài nguyên có khó khăn nói cứ việc tới tìm ta. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách hảo. Ha ha, chờ mong chúng ta Thánh Hoàng lại một vị tuổi trẻ ảnh đế ra đời. Ta xem trọng hắn trong văn phòng Phong Tuyên Kỳ duỗi cái lười eo. Đứng dậy đứng ở bên cửa sổ trông về phía xa. Ăn nhân ra thật nhiều bữa cơm. Này cũng coi như là rất có lực hồi báo đi. Tự Tử Phàm ưu tú ra ngoài nàng đoán trước. Nếu Tự Tử Phàm như vậy tranh đua, nàng hoàn toàn có thể hảo không chột dạ mà đem hảo tài nguyên đều chồng chất đến hắn trên người. Cây thang đã cho hắn đáp hảo. Thượng không thượng đi liền xem chính hắn. Phong Tuyên Kỳ khóe miệng thượng kiều. Như vậy nàng liền có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ Tự Tử Phàm tạ lễ. Công sự việc tư hai không lầm, song thắng, nàng thật là cái ưu tú lại thật tinh mắt lão bản. Danh dẫn điện ảnh thử kính, tuy rằng hủy bỏ đối đàm nghị điều động nội bộ, nhưng đàm nghị còn không tính thật sự lạnh, công ty vẫn là vì hắn bảo vệ thử kính tư cách. Hắn đời trước xem qua bộ điện ảnh này, hơn nữa sống hai đời đều ở giới giải trí, đối chính mình vẫn là thực tự tin, nhìn đến Tự Tử Phàm thời điểm. Hắn nhíu hạ mi, bất quá nghĩ đến Tự Tử Phàm đời này cũng chưa cái gì cơ hội rèn luyện kỹ thuật diễn. Khẳng định so bất quá hắn, liền lại yên tâm xuống dưới, còn hảo tâm tình mà đi theo Tự Tử Phàm chào hỏi. Tự Tử Phàm cùng Lưu Hướng Đông ngồi ở cùng nhau, chính nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy hắn thanh âm liền đôi mắt cũng chưa mở to một chút. Liền như vậy đem đàm nghị lượng ở nơi đó. Lưu Hướng Đông cái này tiếu diện hổ vui tươi hớn hở nói. Ngượng ngùng, Tử Phàm gần nhất dậy sớm tham ruộng lậu nghiên cứu kỹ thuật diễn. Thật sự quá mệt mỏi, đàm nghị xấu hổ mà cười một chút. Lý giải, ta cùng Tử Phàm là nhiều năm bằng hữu, có chút hiểu lầm vẫn luôn không cơ hội cởi bỏ, không bằng Thử Kính lúc sau cùng nhau dùng cơm. Lưu Hướng Đông cười nói, chỉ sợ không được, Tử Phàm chương trình học an bài thật sự mãn, thật sự không có thời gian xã giao. Xin lỗi à, giống nhau nói như vậy chính là thực không cho mặt mũi. Nhưng những người khác đều biết từ Tử Phàm cùng Đàm Nghị nháo bè. Mặc kệ bọn họ ai thì ai phi, xem từ Tử Phàm ý tứ cũng là muốn cả đời không qua lại với nhau. Kia Lưu Hướng Đông còn đuổi theo Hảo Hảo cùng Đàm Nghị nói chuyện. Đã là cho hắn mặt mũi, trình diện Thử Kính các diễn viên đều nhìn về phía bên này. Đối bọn họ huynh đệ nháo bẻ nguyên nhân tò mò lên. Từ Tử Phàm vẫn luôn thực khiêm tốn, nói hắn chơi đại bài không thích hợp, cho nên như vậy nhìn thật đúng là cảm giác Từ Tử Phàm đúng lý hợp tình. Là Đàm Nghị làm cái gì chuyện trái với lương tâm bộ dáng. Bắt đầu Thử Kính, trừ dãy số, Đàm Nghị vừa lúc ở Từ Tử Phàm trước một cái, hắn tự tin mà đi vào đi, ỉ vào đời trước xem qua điện ảnh. Đối điện ảnh lý giải so những người khác cường, diễn đến so những người khác tốt hơn không ít, đạo diễn gật gật đầu, lộ ra vừa lòng thần sắc, làm hắn đi về trước chờ đợi kết quả. Hắn ở cửa gặp phải Tư Tử Phàm, không đợi chào hỏi, Tư Tử Phàm liền làm như không thấy mà từ hắn bên người đi vào. Tiếp theo không đến 10 phút, nhân viên công tác ra tới nói vai chính đã định rồi. Hắn tức khắc thay đổi sắc mặt. Chương 475 ăn vương bá vương đạo Đàm Nghị hướng cửa đi rồi vài bước. Thấy Tư Tử Phàm đang cùng đạo diễn bắt tay, hai người trên mặt đều mang theo tươi cười, đặc biệt là đạo diễn. Cái loại này biểu tình hắn gặp qua rất nhiều lần, đó là đào đến bảo biểu tình. Sao có thể, hắn rõ ràng can thiệp Tư Tử Phàm tài nguyên, Tư Tử Phàm căn bản không cơ hội mài giũa kỹ thuật diễn. Sao có thể diễn đến vượt qua hắn còn bị đạo diễn tán thưởng. Đàm Nghị trong nháy mắt nghĩ đến Thánh Hoàng, lập tức nhận định là Thánh Hoàng làm cái gì đem Tư Tử Phàm điều động nội bộ. Đạo diễn chỉ là muốn Thánh Hoàng đầu tư, bằng không căn bản giải thích không thông. Tư Tử Phàm đi ra, Đàm Nghị ánh mắt lóe lóe, mỉm cười nói, Tử Phàm ngươi chừng nào thì kỹ thuật diễn tốt như vậy. Cư nhiên có thể làm Trần Đạo đương trường định người, Tư Tử Phàm mang lên kính dâm. Nhàn nhạt mà nói, kia muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi vì hắc ta cố ý làm ta diễn cái ta lúc ấy khống chế không được nhân vật. Ta cũng sẽ không đối kỹ thuật diễn như vậy chấp nhất. Ngầm nghiên cứu lâu như vậy, nếu không phải ngươi làm trầm trọng thêm, ta cũng sẽ không thêm Thánh Hoàng tiếp thu càng tốt kỹ thuật diễn huấn luyện. Lại nói tiếp ta có thể mài giũa ra hôm nay kỹ thuật diễn. Thật là ít nhiều có ngươi cái này sau lưng cắm đao huynh đệ. Cảm tạ, hắn chào phúng mà câu hạ khóe miệng, mang theo Lưu Hướng Đông đi nhanh rời đi. Chung quanh nghe thấy bọn họ đối thoại diễn viên xem Đàm Nghị ánh mắt đều có chút khác thường. Đàm Nghị cũng đã bị đả kích đến không rảnh lo này đó. Hắn hoàn toàn tin tưởng Tư Tử Phàm nói. Bởi vì đời trước Tư Tử Phàm chính là dựa ngầm nghiên cứu chậm rãi trở nên kỹ thuật diễn tinh vi. Hắn chỉ nghĩ đả kích Tư Tử Phàm tự tin, làm Tư Tử Phàm lui vòng, cố ý làm Tư Tử Phàm diễn không thích hợp nhân vật. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng khơi dậy Tư Tử Phàm hiếu thắng tâm. Lén nghiên cứu lâu như vậy, hắn đây là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Hận không thể đem lúc trước chính mình ngoan tấu một đốn. Cũng mặc kệ thế nào, nhân vật định rồi chính là định rồi. Hắn cũng không có khả năng cấp Tư Tử Phàm làm xứng. Dẫn theo người đại diện chạy lấy người, mãn đầu óc đều là trở về làm công ty ra suất lực. Xem có thể hay không đem nhân vật cướp về, Tư Tử Phàm cùng Lưu Hướng Đông ngồi trên xe phản hồi công ty. Lưu Hướng Đông nhìn hắn. Tò mò hỏi, ngươi thật là bởi vì kia bộ lạn kịch đối kỹ thuật diễn chấp nhất. Có thể chính mình nghiên cứu đến loại trình độ này, rất có nghị lực a. Tư Tử Phàm khẽ cười một tiếng. Lắc lắc đầu, ta lừa hắn, hắn nào có như vậy đại năng lượng, ta chỉ là thích diễn kịch lại vẫn luôn không chiếm được cơ hội. mới dốc lòng nghiên cứu chờ tốt nhất thời cơ. Không phải có câu nói kêu cơ hội chỉ biết để lại cho có chuẩn bị người, sao? Ta chỉ là vì mộng tưởng nạp điện, căn người khác không có bất luận cái gì quan hệ, Lưu Hướng mặt đông lộ kinh ngạc. Ngươi lừa hắn làm gì? Làm hắn thống khổ à? Hắn người này quá tự phụ, cho rằng có thể khống chế ta ở giới giải trí phát triển. Ta ký hợp đồng Thánh Hoàng nhảy ra hắn khống chế phạm vi đã làm hắn luống cuống. Nếu lại làm hắn cho rằng ta sở hữu ưu tú đều là hắn bước ra tới. Ngươi nói hắn sẽ nhiều thống khổ. Lưu Hướng Đông nhìn bên cạnh nhẹ nhàng bâng quơ Tư Tử Phàm. Vui tươi hớn hở mà dựng thẳng lên ngón cái. Tâm lý tra tấn, thực sự có ngươi, người phía trước ở Lập Hoa bị ức hiếp lâu như vậy. Hoàn toàn là bị mai một. Tư Tử Phàm chống đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ ngựa xe như nước. Đạm cười nói, không tính là, chỉ là ngủ đông, chờ đợi một cái tốt nhất thời cơ một bước lên trời. Nếu không có phía trước sở hữu, hôm nay ta cũng lấy không được Thánh Hoàng S cấp hiệp ước. Không chiếm được tốt như vậy tài nguyên, ta sở đi mỗi một bước lộ, đều ở hướng ta mộng tưởng đi tới. Lưu Hướng Đông trên mặt tươi cười lại thâm chút. Quá may mắn, bạch nhạt như vậy một cái có theo đuổi. Có bản lĩnh hạt giống tốt, hắn cảm giác ở Tư Tử Phàm bên này, hắn hoàn toàn có thể nắm thắng, quả nhiên là phúc tinh, Tư Tử Phàm liền danh đạo thử kính đều đương trường qua. Đi thử kính quảng cáo cùng phim truyền hình tự nhiên càng không thành vấn đề. Hắn còn có nhân khí thêm thành cùng Thánh Hoàng coi trọng. Nhẹ nhàng bắt lấy mấy cái hảo tài nguyên, Lưu Hướng Đông cũng cho hắn định rồi hai cái tổng nghệ. Một cái là Plastic huynh đệ, 6 cái nam nghệ sĩ vì MC, mỗi kỳ đi một chỗ làm tiết mục tổ an bài nhiệm vụ cùng khiêu chiến. Toàn thiên làm đại lượng thú vị trò chơi so đấu, thắng 3 người hưởng thụ mỹ thực, thua 3 người không đến ăn, tới rồi buổi tối người thua còn phải bị trừng phạt ở tại bên ngoài. Vì tiết mục thú vị tính, 6 người sẽ có các loại khôi hài kiểu đoạn cũng tùy thời kết minh giải tán. Bày ra Plastic huynh đệ tình cùng vô hạn sung sướng. Đây là một tân tổng nghệ, là từ Hát Quốc mua bản quyền cải biên chế tác. Ở Hát Quốc là quốc dân tổng nghệ, cho nên rating không cần quá mức lo lắng. Chế tác đoàn đội hoàn mỹ, tuyển mặt khác MC có 2 vị nổi danh diễn viên. Một vị nổi danh ca sĩ còn có 2 cái tiểu thịt tươi. Nói cách khác MC là 3 trung niên nhân, 3 cái người trẻ tuổi tổ hợp. Vô luận là nhân khí vẫn là nhan giá trị đều phối hợp đến phi thường hảo. Nhất định hút phấn, hơn nữa fan đàn có thể từ vài tuổi đến 6-70 tuổi. Lưu Hướng Đông liền tính toán dùng cái này tổng nghệ để cao Tư Tử Phàm quốc dân yêu thích độ. Còn có một cái tổng nghệ cũng là Hát Quốc đại nhiệt tổng nghệ cải biên. Gọi là Mật Thất Chạy Thoát, cũng là 6 cái nam nhân vì MC. Mỗi kỳ bắt đầu bọn họ muốn mang lên bịt mắt bị đưa đi không biết địa phương nhốt lại. Sau đó chính bọn họ tìm kiếm mật thất chung dấu vết để lại. Mở ra một phiến lại một phiến môn, giải khóa một cái lại một cái mật thất, cuối cùng chạy thoát ra tới. Lưu Hướng Đông nhớ rõ Phong Tổng nói qua Tư Tử Phàm rất có tổng nghệ cảm. Như vậy tiết mục chung nếu tổng nghệ cảm cường liền rất dễ dàng bị người thích. Hơn nữa Tư Tử Phàm chỉ số thông minh rất cao, nói không chừng còn có thể trở thành trí lực đảm đương. Hắn tâm cũng tế, tìm manh mối hẳn là chiếm ưu thế, loại này thiêu não tổng nghệ thực chịu người trẻ tuổi yêu thích. Bên trong sẽ xuất hiện như là lỗ ban khóa, Hoa Dung nói, tốc tính, tìm quy luật, giải mê từ từ sấm quan phân đoạn, có thể xông ra Tư Tử Phàm năng lực. Đây là Lưu Hướng Đông cấp Tư Tử Phàm cố phấn, song thương cao chất lượng tốt thần tượng, ai không thích, này đó công tác đều ký hợp đồng lúc sau. Tư Tử Phàm nhật trình biểu lập tức bài đầy, công ty sở hữu chương trình học cùng thân thể huấn luyện toàn bộ hủy bỏ. Hắn riêng là mỗi ngày công tác đều vội đến không thừa bao nhiêu thời gian. Phong Tuyên Kỳ nhìn đến Lưu Hướng Đông tuyển tổng nghệ khi... Cái thứ nhất ý tưởng chính là Plastic huynh đệ muốn đi nơi khác. Vẫn là mỗi tuần đi một lần, một ngày một đêm mới có thể trở về. Nàng ăn cái gì, Bất quá cái này tổng nghệ sắc thật thực hảo. Nàng nhấp môi cái gì cũng chưa nói. Còn khích lệ Lưu Hướng Đông vài câu. Từ Tử Phàm trước hết quay chụp chính là Plastic huynh đệ đệ nhất kỳ. Hắn buổi sáng xuất phát trước cấp Phong Tuyên Kỳ gọi điện thoại. Phong Tổng, ta hôm nay đi công tác, khả năng ngày mai buổi chiều mới trở về. Ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy làm việc muốn kiên trì. Không thể đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, đem nấu cơm sự lậu hạ. Cho nên ta làm một ít hảo bảo tồn đồ ăn. Hiện tại cho ngươi đưa đi hảo sao? Phong Tuyên Kỳ sửng sốt, phản ứng lại đây lập tức đồng ý. Ta chỗ ở ly ngươi nơi đó không xa. Ngươi trực tiếp lại đây đi. Đồ vật nhiều sao? Từ Tử Phàm nhẫn cười nói. Rất nhiều, nếu Phong Tổng không chê thừa đồ ăn. Ăn đến ngày mai đều đủ rồi. Phong Tuyên Kỳ giơ lên khóe miệng. Ngươi như vậy cũng quá mệt mỏi. Kỳ thật 1-2 ngày không làm cũng sẽ không ảnh hưởng gì đó. Bất quá ta đặc biệt thưởng thức ngươi loại này kiên trì làm việc nghị lực. Như vậy phi thường hảo. Ta duy trì ngươi kiên trì đi xuống, cảm ơn Phong Tổng. Ta đây tới rồi nhà ngươi lại cho ngươi gọi điện thoại, Từ Tử Phàm cắt đứt điện thoại lắc đầu bật. Cười, đem 10 cái trang tốt giữ ấm hộp cơm nhắc tới trong xe. Chính mình lái xe đi Phong Tuyên Kỳ ra. Nhiều như vậy, Phong Tuyên Kỳ đương nhiên đề không đi lên, cho nên hắn công khai mà vào Phong Tuyên Kỳ ra. Nàng trước kia là cùng cha mẹ trụ biệt thự, trong nhà có một ít người hầu, sau lại nàng cha mẹ không còn nữa. Nàng lại bận về việc công ty sự, liền dọn tới rồi công ty phụ cận một cái 170 bình xa hoa nơi ở. Nơi ở có 2 tầng, 1 tầng là phòng khách lớn, phòng ngủ, nhà ăn. Thư phòng, phòng bếp cùng buồng vệ sinh, nhị tầng là phòng tập thể thao cùng một cái trang mộc sàn nhà đại sân phơi. Một người trụ hơi chút có một chút không? Bất quá Phong Tuyên Kỳ thói quen đại biệt thự, hiện tại trụ lớn như vậy nơi ở nhưng thật ra vừa vặn tốt. Nàng phòng ở cùng nàng ở công ty cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Phi thường ấm áp, thảm ôm gối vẫn là hồng nhạt. Trên sofa thả 2 cái đại đại mao nhung thú bông. Phi thường thiếu nữ tâm ni Phong Tuyên Kỳ nhìn đến Từ Tử Phàm ánh mắt xẹt qua sofa liền có. Điểm mất tự nhiên, vội vàng tiếp đón Từ Tử Phàm đi phòng bếp phóng đồ vật. Sau đó Từ Tử Phàm thấy phòng bếp bộ đồ ăn đều là hồng nhạt. Tủ lạnh cũng là hồng nhạt, không cấm nở nụ cười. Hết chương.